Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, dược y hẳn phải chết bệnh. Tiền vượt người có duyên, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mặt xanh lời nói rơi xuống. Hạ Vũ đã chạy mất dạng, vào núi hái thuốc đi, mà đang ở Hạ Vũ rời đi không lâu. Lão Hạ đầu liền hấp tấp chạy đến, cõng một cái nhỏ cái hòm thuốc, đẩy ra gian nhà chính cửa, thấy Hạ Lợi thảm dạng, lập tức dựng lông tóc. Lão nhị, ngươi điên rồi, ngươi thật muốn đem cháu ta đánh chết sao? Lão Hạ đầu giận dữ hét, tuyết tròm râu bạc phơ run rẩy, hiển nhiên vậy tức giận. Hạ Bách Vạn sắc mặt xanh mét, nói, cha, ngươi biết tên tiểu súc sinh này làm những gì là chuyện sao? Nếu không phải ngày hôm nay xem hắn bị thương, ta cẩn thận vặn hỏi, căn bản không biết tên súc sinh này lại có thể đi khi dễ cao tuổi cụ già. Đây là ta nhất không nhìn nổi, coi như vậy, ngươi cũng không thể như vậy bỏ em bé tử à, lão Hạ đầu quát lên. Hạ Bách Vạn sắc mặt ảm đạm, nói, cha, ngươi chẳng lẽ quên ra ra ta là sao chết? Chính là ở đó một hỗn loạn thời kỳ, bị một đám trẻ tuổi nhỏ lưu manh, cho gắng gượng sống đánh chết. Ngươi đều quên sao? Lúc này, Hạ Bách Vạn rốt cuộc nói ra. Hắn vì sao tức giận như vậy? Như thế coi là kẻ thù người tuổi trẻ khi dễ cao tuổi ông già sự việc. Đây là hắn tư tưởng. Lão Hạ đầu lắc đầu một cái, nhìn bao ở Hạ Lợi trên người châm cứu, muốn động thủ cha xem một phen. Hạ Bách Vạn lập tức ngăn cản, cha, không nên động những cái kia châm cứu, Vũ Nhi đi tìm thảo dược, lúc gần đi phân phó, không nên động những thứ này châm cứu. Nói xạo, hắn một cái đứa nhóc, hiểu cái gì? Lão Hạ đầu hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo không phục, lập tức trực tiếp bốc lên mình cháu nhỏ trên gáy một cây châm cứu. Hụ hụ hụ, châm cứu mới vừa bị rút lên, Hạ Lợi liền từ đang ngủ mê man thức tỉnh, sắc mặt ngay tức thì vô cùng dữ tợn, trán nổi gân xanh lên, ngũ quan tựa hồ tràn đầy vẻ đau xót mà trở nên vặn vẹo. Chỉ gặp hắn khàn khàn gầm nhẹ, à, ra ra, ta thật là đau à, mau cứu ta, hụ hụ hụ, gào thét lời nói không thứ cho ta giữ. Tiếp liền mấy hớp đỏ thắm máu tươi, từ Hạ Lợi trong miệng ói như điên ra, hơn nữa tai mũi đều có vết máu toát ra, thất khiếu chảy máu, người sáng suốt vừa thấy cũng biết, đứa bé này hết cứu. Hạ Bách Vạn cũng có chút luống cuống, vội vàng hỏi, cha, đây là thế nào, người mau châm cứu, mau cứu tiểu Lợi à, ta... Lão Hạ đầu cũng là kinh biến sợ hết hồn, lập tức bản năng lại đem châm cứu lần nữa ghim trở về. Cái này nếu không phải bó trở về, nói không chừng còn có thể chống đỡ một hồi. Lão Hạ đầu có thể cái này một bó không sao cả. Trực tiếp để cho Hạ Lợi sắc mặt không rõ ràng, thất khiếu đều là chảy ra vết máu, giống như người sắp chết vậy, trừng mắt trợn tròn. Tựa như chết không nhắm mắt, bởi vì là sau lưng đeo loại chí mạng đó chỗ đau. Đối với ngủ mê man đánh thức Hạ Lợi, ngay tức thì trùng khoa hắn tâm trí. Hôm nay đi lớn nửa cái mạng, mà hắn kinh biến, đã sợ choáng váng bên trong nhà tất cả mọi người. Thời gian từng giọt đã qua. Hạ Lợi toàn thân đã không có một chút tức giận, trợn to con ngươi phóng đại. Mang theo vẻ không cam lòng, chặt chẽ nhìn chằm chằm cha mình. Ra ra, con ta à. Hạ Bách Vạn bi hô một tiếng, trước mắt biến thành màu đen, đau buồn vô cùng, lão lệ tung hoành, thương tâm muốn chết, hối hận ban đầu, còn như mới vừa tới cửa Hạ Vũ, dùng nhỏ dây nịt ra sắp xếp một đống lớn trung thảo dược. Mới vừa vào cửa bị bi hào Hạ Bách Vạn giật mình. Sao, có phải là có người hay không động châm cứu? Hạ Vũ đứng ở ngoài cửa kêu lên một tiếng, thân hình nhanh chóng xông lên vào trong nhà. Thấy Hạ Lợi trợn mắt nhìn mắt cá chết, không có hô hấp, ngay tức thì sắc mặt đông lại một cái, trực tiếp đưa ngón tay khoác lên cổ của hắn trên. Nhiệt độ còn ở, nhất định là mới vừa không khí. Lập tức, Hạ Vũ Lực mạnh đẩy ra Hạ Bách Vạn bọn họ, không truy hỏi châm cứu là ai nhổ xong, lật tay cầm ra mấy chục cây châm cứu, dài ngắn không đủ, lớn bằng không đồng nhất, có sử dụng đồ, bất quá ngắn ngủi chốc lát ở giữa. Hạ Vũ ánh mắt bung ra trước đó chưa từng có ngưng trọng ánh mắt. Đầu ngón tay nắm châm cứu, không ngừng cấp xạ ra, ông ông trực hưởng, đều là đâm vào Hạ Lợi thực khớp xương tay các nơi. Hạ Lợi tứ chi bắt đầu vô ý thức co quắp, cái này làm cho Hạ Bách Vạn ngạc nhiên mừng rỡ hô lớn. Sống, đừng cao hứng quá sớm, là thân thể sống, ý thức còn không có hồi phục đây. Hạ Vũ liếc mắt, tức giận nói, lời nói vừa dứt hạ, trong tay hắn một cây châm cứu, ngay tức thì không có vào Hạ Lợi ngực bên trong, trực tiếp đâm ba mạch giao hội chỗ, bành, một tiếng tráng kiện mà có lực tiếng tim đập, để cho Hạ Bách Vạn sắc mặt mừng như điên, cắn chặt môi, không để cho mình kinh kêu lên, chuyện hôm nay, tuyệt đối là hắn cả đời trải qua bi thống nhất, ngạc nhiên mừng rỡ chuyện. Hạ Vũ thấy Hạ Lợi mắt lông mi khẽ nhúc nhích, ánh mắt mới vừa tĩnh ra một kẽ hở, căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện, ngay tức thì châm cứu, đâm vào hắn gáy trên, tâm trí bị thương lại tổn thương nguyên khí nặng nề, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Hạ Vũ lời nói vừa nói, sau đó vẫy tay thu hồi lần bố trí ở trên người hắn châm cứu. Uốn người bắt đầu cầm suất từ mấy hái trung thảo dược. Nâng mí mắt lên, bất thiện nói, cảnh cáo các người, không nên động châm cứu. Ai động? Ta, động, sao vậy? Lão Hạ đầu sắc mặt thoáng qua đỏ lên vẻ, như cũ cứng cổ, cường thế nói, ai ngờ, Hạ Vũ trực tiếp ném ra một câu nói. Nói, nếu như ta, phi đi tòa án truy tố ngươi. Nói với ngươi cố ý giết người, ngươi nói thế nào? Ngươi đem người hại chết là ta cứu sống. Lão Hạ đầu sắc mặt đỏ lên, tức giận phản bác, ngươi nói bậy, đây là cháu ta, ta há sẽ hại hắn, không muốn hại chết hắn, vì sao phải nhổ châm? Giáp tâm không thể dò được. Hạ Vũ lời nói không có một tia hỏa khí, cúi đầu sửa sang lại thuốc của mình cỏ, lại đem lão Hạ đầu cái lão gia hỏa này giận quá chừng. Lúc này, Hạ Bách Vạn cũng biết đó là cha mình cử chỉ vô tâm, vội vàng kéo mình hắn rời đi gian nhà. Cha, bỏ mặc nói thế nào, cũng là Vũ Nhi cứu Tiểu Lợi tánh mạng, ngài bớt tranh cãi một tí, nếu như không có sao, ngài đi trở về đi. Hạ Bách Vạn khẽ nhíu mày, lập tức lời nói rõ ràng trách một Hạ Vũ. Lão Hạ đầu giận đến tức giận hừ một tiếng, biết là mình không đúng, thiếu chút nữa hại chết mình cháu nhỏ, thất vọng rời đi nơi này. Mà Hạ Bách Vạn đi tới gian nhà chính bên trong, trên mặt cảm kích nụ cười, chắp tay nói, Vũ Nhi hôm nay nhờ có ngươi, nếu không phải ngươi, à, không nói, ừ, tiền xem bệnh 10.000. Dược liệu 10.000, tổng cộng là 20.000 khối. Dược Y Hàn phải chết bệnh, tiền vượt người có duyên, sư phụ ta dạy ta. Hạ Vũ đưa ra trắng nõn tay nhỏ bé, trên mặt mang theo đơn thuần nụ cười vô hại, quay lại cười nói, cái này làm cho chuẩn bị không kịp Hạ Bách Vạn sắc mặt ngẩn người. Sau đó cởi mở cười to nói, ha ha, tốt. Tốt một câu dược Y Hàn phải chết bệnh, tiền vượt người có duyên. Lời này từ trong miệng người khác, lão thúc nói chuyện cũng không tin. Nhưng từ Vũ Nhi trong miệng nói ra, ta tuyệt đối tin tưởng không phải hoanh hoang. Ta cái này thì cho ngươi cầm tiền đi. Đã cầm tới, đây là 50.000. Giang Thúy Hoa mừng đến chảy nước mắt nói, trải qua con trai thảm biến sau đó, Nàng lập tức không chút do dự cầm ra 5 xấp tử đỏ tươi tiền giấy. Hạ Vũ liếc mắt, đứng dậy đem xoa tốt dược thảo, cẩn thận sức ở Hạ Lợi sau lưng trên vết thương. Cùng nhau sau khi chuẩn bị xong, xoay người đi lấy thuộc về mình 20.000 đồng tiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsan-nối-yi-nối-tai-gạch-nối-dou-gạch-nối-tai-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.